One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 309, chương 307, kỳ quái tin tức. Hội nghị một mực từ buổi sáng mở ra đèn hoa mới lên. Chiến quốc tài tuyên bố giải tán. Không thể không thừa nhận, lawyer ấn ký này vẫn có chút tác dụng. Nếu như tiêu hao sinh mệnh lực không có khủng bố như vậy, đại quy mô an bài cũng không phải rất khó. Bất quá, cho dù là hiện ở loại tình huống này, cái này một hạng năng lực cũng là hải quân bài một trong. Tại mỗi chút thời gian, cái đồ chơi này không thể nghi ngờ là có thể đặt vững thắng cục. Đương nhiên, chuyện này còn cần bàn bạc kỹ hơn, quyết định một cái cụ thể quá trình đi ra. Hiện tại còn không dùng được. Lúc rời đi đợi, lawyer đem này con chim nhỏ khô xương cốt cất trong túi mang đi. Không phải hắn tự giác thói quen đem rác rưởi đóng gói mang đi. Cũng không phải sợ gây chiến quốc không cao hứng, mà là bởi vì chậm một chút nữa, sinh linh chi địch một cái khác tác dụng liền muốn hiển hiện ra. Sinh linh chi địch cũng không phải hàn băng bom ký sinh bản. Cả hai nhìn qua cùng loại, nhưng bị chế tạo ra mục đích có thể không có một chút giao tiếp. Hắn không ngốc, loại sự tình này còn không phải bại lộ thời điểm. Về đến sân vườn, lawyer cùng Adler chào hỏi, gọi người đưa chút thức ăn tới. Sau đó liền tới đến gian phòng của mình, móc ra này con chim nhỏ. Nếu có ngoại nhân ở chỗ này, đoán chừng sẽ bị lawyer trong tay đồ chơi cho giật mình. Bởi vì cái kia không biết lúc nào một lần nữa bành trướng tiểu điều. Giờ phút này thiếu thốn hơn phân nửa đầu, đang lườm tối như mực con mắt, không ngừng ục ục gọi. Trừ lawyer, không thể người biết đến là dạng gì lực lượng tại trèo chống cỗ thi thể này hoạt động. Cẩn thận kiểm tra một phen cái này con chim nhỏ, lawyer treo lấy một trái tim không khỏi buông xuống qua. Hắn đem tiểu điểu bày trên bàn, nhặt lên một bên táo gặm đứng lên, trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, khi sinh mệnh lực bị tiêu hao sạch sẽ về sau, tử vong chi lực liền sẽ nhanh chóng xâm chiếm thân thể. Tuy nhiên cái này cường độ không cao lắm, nhưng muốn đến miễn là còn sống thời điểm càng mạnh, chuyển hóa làm vong linh về sau, hiệu quả liền càng mạnh. Không sai, lawyer hiện tại mục đích chính là cái này. Từ sinh linh chi địch cái này bị động kỹ năng xuất hiện bắt đầu từ ngày đó, hắn liền đối với mình băng long thân phận sinh ra nghi vấn. Vì cái gì băng long còn có thể kéo đến tử vong chi lực phía trên qua? Kéo con độc nhất cũng kéo quá xa a. Mà lại, chính mình làm băng chi diệt long ma đạo sĩ, nếu có cái này đặc tính, vì sao trước kia thanh kỹ năng bên trong hoàn toàn không có đối ứng kỹ năng đâu? Thế là lawyer liền triển khai như vậy điều tra cùng tìm tòi. Công phu không phụ lòng người, rốt cục bị hắn làm ra một điểm diện mạo. Nếu như không thể đoán sai lời nói, chính mình hẳn không phải là cái gì đơn thuần băng long. Edi Tư hiện tại còn không thể cùng hắn câu thông, cho nên cái tên này là lawyer căn cứ từ chính mình trí nhớ nghĩ ra được. Cái kia chính là băng xương cự long, liền cùng hắn đã từng nghe nhiều nên thuộc Ô Miêu Vương, A Phi, Vu Yêu Vương A Tha dưới cờ khủng bố vị kia một dạng. Không chỉ có trưởng khống hàn băng, càng là khống chế ám ảnh cùng tử vong. Cũng không biết, chính mình cùng những xương cốt đó đến khác nhau ở chỗ nào. Hiện tại Edi Tư vẫn như cũ cùng hắn câu thông không? Cho nên lawyer cũng vô pháp xác định cái suy đoán này. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn đem phần này lực lượng khai phát ra. Nếu như sợ hãi chính mình sử dụng sau hội ủ thành cái gì hậu quả đáng sợ, như vậy thì để cho người khác đến thử một chút là được. Sinh linh chi địch ấn ký bởi vậy sinh ra. Từ trước mắt biểu hiện đến xem, hiệu quả cũng không tệ lắm. Ục ục, vong linh tiểu điểu thân mật cọ lấy lawyer ngón tay, trong cổ họng phát ra dễ chịu khẽ kêu. Làm nó sáng tạo giả, lawyer khống chế nó hết thảy, cũng làm cho nó cảm thấy không bình thường thân thiết. Đối mặt vong linh tiểu điểu biểu hiện ra thân cận, lawyer cười cười, đem ngón trỏ đặt ở trước mặt nó, vẽ một vòng tròn. Ông, ma lực chấn động, một chút bạch như tơ lụa quang mang bị lawyer lôi ra tới. Theo hắn động tác, vong linh tiểu điểu tựa như là uống say một dạng. Đông dao động tây lệch ra. Một lần cuối cùng bổ nhào trên bàn. Rất nhanh, nó thân thể một lần nữa khô quắt xuống dưới. Chỉ bất quá lần này không còn là biến thành một tầng xác, mà chính là hoàn toàn hóa thành bột mịn. Dùng băng khối đem cho tàn đông lạnh thành một đoàn. Lawyer vuốt vuốt cái này miễn cưỡng được xưng tụng cho cốt đồ chơi. Nếu như ta có thể trực tiếp đem sinh mệnh lực chuyển hóa làm vong linh cần tử linh chi lực, làm sao giống như bây giờ phiền phức. Đông đông đông, tiếng đập cửa kinh động lawyer. Hắn nhìn về phía cửa phòng, một cỗ quen thuộc mùi thịt theo khe cửa bay vào tới. Đó là đã trở thành đình viện chuyên trúc đầu bếp S nữ sĩ làm được thực vật. Biết lawyer lượng cơm ăn lớn, vận chuyển đồ ăn đạo cụ không phải món ăn, mà chính là xe kéo. Ngửi được mùi vị này, lawyer nhất thời cười rộ lên. Mời đến, ngoặc kép chấm chấm, thời gian từ từ, tuế nguyệt như thoi đưa. Về khoảng cách lần khai hội, thời gian rất nhanh liền quá khứ. Một tuần lễ, khi lawyer giống nhau thường ngày rời giường ăn cơm chưa thời điểm, một trận điện thoại trùng thanh âm cắt ngang hắn động tác. Đó là một cái xác ngoài hiện lên hắc sắc điện lời nói trùng. Cùng tầm thường điện thoại trùng so sánh, nó hình thể lộ ra có chút tiểu, bất quá cũng không nên bởi vậy xem thường nó. Bất luận là truyền tin phạm vi vẫn là ổn định tính, nó đều có thể vung phổ thông điện thoại trùng mấy con phố. Thép tốt dùng tại trên lưỡi dao. Cú điện thoại này trùng cũng là như thế. Tiếp thông điện thoại, lawyer một bên gặm nướng sơn dương, một bên hững hờ hỏi, Jeffer lão sư, người bên kia chuẩn bị thế nào? Muốn thu thập thất vũ hải, hơn nữa còn muốn che giấu một đám hải quân lão đại. Trong này muốn chuẩn bị đồ, vật quá nhiều. Riêng là lawyer chuẩn bị đem phần này, công lao tặng cho John. Tiền kỳ trù bị tự nhiên thiếu không? Hắn nhất định phải hồi vốn bộ phục trước. Như vậy những vật này cũng chỉ có giao cho Jeffer. Chính như lawyer sở liệu như thế. Jeffer lần này gọi điện thoại tới cũng thật là thông chi lawyer những chuyện này tiến độ. Chỉ bất quá trừ nên có nội dung. Jeffer trả lại lawyer mang tới một cái không tốt lắm tin tức. Cái kia chính là vương hạ thất vũ hải một trong vạn Gecko Moria. Lần đầu tiên đem khủng bố buồm tam giác thuyền mở ra mê vụ hải vực. Mà hắn mục tiêu chính là John chỗ quy đảo. Moria tại sao phải tìm John? Hai người bọn họ có thâm cừu đại hận gì sao? Lawyer bị tin tức này hoảng sợ xương cốt đều quên phun ra. Lạch cạch nhai nát nuốt xuống. Mà lại hắn bị Kaido đánh bại về sau, không phải nhất tâm trốn ở mê vụ hải vực chuẩn bị báo thù sao? Đến là cái gì động lực ủng hộ hắn rời đi chỗ này? Lawyer là thật trăm bề không được hiểu biết. Đối với Gecko Moria, hắn tuy nhiên hiểu biết cũng không nhiều, nhưng từ hắn nguyên chư trung biểu hiện đến xem, cũng liền như thế. Tứ hoàng xác thực khủng bố như vậy, bị dâu trắng đánh bại cá sấu sa mạc cá đối mặt ngày đó tai cấp bậc lực lượng, lại đem chủ ý đều đánh tới cổ đại trên binh khí. Có thể nghĩ dâu trắng mang cho hắn cỡ nào khắc sâu trí nhớ. Moria cũng thế như thế. Chỉ bất quá hắn kế hoạch không phải cổ đại binh khí, mà là thông qua quả thực năng lực chế tạo cương thi đại quân. Trời mới biết hắn là thế nào nghĩ, vậy mà lại đem hy vọng ký thác vào nhược điểm rõ ràng như vậy cương thi trên thân. Nhưng có thể ngày qua ngày, năm qua năm núp ở mê vụ hải vực. Có thể thấy người này kiên nhẫn là vô cùng tốt. Như vậy lawyer liền không cấm muốn hỏi. Moria cái này là rượu giả uống nhiều, còn rời đi mê vụ hải vực. Hắn tìm John đến làm gì? Cũng đừng nói hắn cùng trước kia hắc ám thế giới bá chủ thợ săn John có giao tình. John còn sống tin tức biết người cũng bất quá hai cái bàn tay. Mà bài trừ rơi John thân phận. Như vậy Moria mục tiêu chẳng lẽ là quy đảo? Cũng chính là ở bên ngoài uy danh hiển hách ăn thịt người đảo. Hay, cái này trò đùa coi như mở đại đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.